Chương 947, như vậy ta sẽ rời đi, không về nữa. A Thiên, buông hắn ra. Ngay tại mấy người rằng co không xong thời điểm, Tử Liên nhàn nhạt nói một câu. Bác Minh Thiên ngước mắt, nhìn xem nhíu nhíu mày lại, nhị tỷ. Buông hắn ra, A Tử Liên lần nữa nói một câu, một tay chống đỡ đầu, giống như cười mà không phải cười nói ra. Hôm nay thế nhưng là phủ tướng quân dòng chính thiếu gia đại hôn thời gian, không nên trì hoãn người ta thành thân thời gian. Không nên trì hoãn, tất cả mọi người khỏe miệng đều kéo ra, nàng như vậy nháo trò, đã chậm trễ được không? Bắc Minh Thiên nhìn Tần Lãng một lần, buông lỏng tay ra, phẫn nộ nhìn Tần Lãng một chút, về tới Hỏa Minh bên cạnh. Gió thổi lên, hoa sen cánh hoa tứ tán, Tử Liên nhìn xem Tần Lãng, mà Tần Lãng cu nở dê nhìn xem Tử Liên. Cứ như vậy nhìn nhau, nhưng lại không biết nói cao ý gì. Tần Lãng, Tuyết Nhi, hôn lễ tiếp tục bắt đầu. A Hoàng hậu nhìn xem Bắc Minh Liên, sắc mặt âm trầm nói một câu. Bắc Minh Tuyết cu nở dê rất là lo lắng, giật giật Tần Lãng áo bảo. Tử Liên cũng không có xuống dưới ngăn cản, chỉ là ngồi ở Hắc Liên phía trên. Tần Lãng đứng tại chỗ, bao phủ tại áo bảo bên trong, hai tay gấp nắm chắc thành quyền, dưới chân không nhúc nhích, cu nở dê không nói gì. Bác Minh dại trong mắt nhìn thoáng qua phía dưới những người kia, lời gì đều không nói. Tần Lãng. Hoàng hậu nương nương gặp Tần Lãng không hề động, đi nhanh đến Tần Lãng bên người. Ngươi muốn đổi ý sao? Tần Lãng nhìn Hoàng hậu một chút, lời gì đều không nói. Tử Liên đứng người lên, phi thân từ Hắc Liên phía trên xuống tới. Tử Liên rời đi về sau, Hắc Liên cũng đã biến mất. Chậm rãi đi đến Tần Lãng bên người, Tử Liên nhìn xem Tần Lãng hỏi. Ngươi rất sợ ta sao? Tần Lãng nghe vậy không nói gì. Sợ hãi, hắn làm sao sợ hãi? A Liên, hắn và A Liên không phải một cái thế giới người, chỉ hy vọng A Liên về sau có thể hạnh phúc. Có thể gây rồi A Liên tâm tư phương pháp chỉ có một cái, đó chính là hắn thành thân. Chỉ cần hắn thành thân, A Liên liền sẽ hết hy vọng. A gặp Tần Lãng không nói lời nào, Tử Liên cười cười. Tần Lãng, ta chờ ngươi 3 ngày, 3 ngày sau đó, ngươi cho ta một lời giải thích. Liền ở chúng ta lần thứ nhất gặp mặt địa phương, nếu ngày thứ 3 ngươi không có tới, như vậy ta sẽ rời đi, lại sẽ không trở về. Dứt lời, Tử Liên quay người hướng về đi ra bên ngoài. Bác Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt thấy vậy, cu nở dê đi theo Tử Liên rời đi. Bác Minh Thiên nhìn xem Tần Lãng lạnh lùng nói ra, Tần Lãng, ta hy vọng 3 ngày sau đó ngươi có thể tới tìm nhị tỷ. Dứt lời, Bác Minh Thiên cu nở dê không nói thêm gì nữa. Cùng Hỏa Liên cùng rời đi tại chỗ. A Thiên. Cái kia 4 cái ở cửa thành gặp được nam nhân gặp Bắc Minh Thiên rời đi, nhìn thoáng qua Hoàng thượng bọn họ, cu nở dê đi theo rời đi. Bắc Minh Liên mấy người đi rồi về sau, Thái Hậu nhìn xem mọi người nói, hôm nay hôn lễ không cho phép lại cử hành, hôn lễ vô hiệu. Thái Hậu. Hoàng hậu giật mình, nhìn về phía Thái Hậu, dạng này không tốt lắm đâu, hôn lễ đã tiến hành đến một nửa. Một nửa, Thái Hậu cười lạnh một tiếng. Còn không có bãi đường, sao có thể tính là một nửa, ai ra mệt mỏi, muốn đi về trước. Thái hậu nói xong, liền dẫn một đoàn người rời đi. Bác Hoàng đứng người lên nhìn những đại thần kia một chút, đạm mạc nói, hôm nay cứ như vậy, đều trở về đi. 2 ngày sau, Hoàng cung cử hành cung yến, vì nhị công chúa đón tiếp. Đúng. Những người kia ứng thanh, biểu thị đều biết. Đi ngang qua Tần Lãng bên người thời điểm, Hoàng thượng khán Tần Lãng một chút. Chấm không muốn để cho A Liên thương tâm. Tần Lãng nghe vậy không nói gì, chỉ là cứ như vậy đứng tại chỗ. Hoàng thượng cùng Thái Hậu đều đi thôi, nhị công chúa lấy như thế phương thức ra sân, ai cũng muốn được nhị công chúa không đơn giản, bởi vậy những người kia cũng không có lại ở lâu.